Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Lý Mục ra tay. Túy Hoa Lâu cửa, một đám người vây quanh. Trong đám người tâm, trong hai người Châu Tráng Hán cầm lấy một nam châu tiểu cô nương. Lớn tiếng quát mắng, tiện nhân, trộm đại gia tiền còn muốn chạy. Đại gia, van cầu ngươi, tiền đều cho ngươi được chưa? Thả ta đi đi. Chu Hoa nước mắt như mưa nói, bắt được Lý Mục cho kim tệ lúc, cho rằng Lý Mục là muốn ăn bữa ngon, để hắn mua tốt nhất món ăn, liền ôm kim tệ đi tới Túy Hoa Lâu, muốn một bàn đóng gói món ăn. Ở trả tiền thời điểm, bị hai cái Trung Châu Hán tử nắm lấy, không nên nói những tiền kia là bọn hắn, tiền trên người bọn họ không thấy, nàng trộm tiền của bọn họ, bất luận Chu Hoa giải thích thế nào, không có ai tin tưởng. Nam Châu tiện dân còn có tiền đến Túy Hoa Lâu ăn cơm, rõ ràng chính là trộm. Trong đám người không có đứng Chu Hoa một phương, cũng không có ai nghe Chu Hoa giải thích, nhất định Chu Hoa là kẻ trộm. Không chỉ có yêu cầu trả tiền lại, còn muốn Chu Hoa đi hai cái Tráng Hán quý phủ chịu nhận lỗi. Đi Tráng Hán quý phủ nhận lỗi, đây không phải dê vào miệng cọp, chưa có trở về cơ hội sao? Nghĩ đến A Phi mẹ kiếp tao ngộ, Chu Hoa khóc, hiện tại chỉ cầu rời đi nơi này, bảo vệ chính mình, trở lại hướng tiên sinh giải thích, đời này làm trâu làm ngựa cũng phải còn tiên sinh tiền. Hừ, tương đương muốn đi. Người nghĩ mỹ, hai cái Tráng Hán một trước một sau, đem Chu Hoa vây quanh ở đồng thời, người chung quanh cũng theo ồn ào. Đúng vậy, lén nhân ra đồ vật liền muốn đi, mang về hảo hảo giáo huấn. Cô nàng này khá tốt a, vóc người không sai, lại là hậu thiên 8 tầng, xem như là một thiên tài. Lấy về sinh đứa bé, có thể xảy ra một thiên tài. Phi, ai muốn ý muốn Nam Châu người tiện chủng, mang về vui đùa một chút là được. Mẹ kiếp, lão tử nếu có thể vượt qua Bạch Mã Quan, Mục Quang Sơn những chỗ này, nhất định phải đi Nam Châu bắt cái cô nàng trở về. Bên cạnh, một đám Trung Châu nam nhân cười to, vẻ mặt tất cả đều là tục tĩu. Ai cũng biết Nam Châu mỹ nữ ôn nhu mảnh mai, mỹ lệ dị thường, ai không muốn biết mấy cái Nam Châu cô nương vui đùa một chút. Bạch Mã Quan không qua được, coi như qua Bạch Mã Quan, cũng sẽ chịu đến Mục Quang Sơn lánh đời gia tộc và yêu thú chặn lại. Không tới thánh cấp, cơ hồ không ai dám đi. Đến thánh cấp, nơi nào còn tìm không tới mỹ nữ. Nhất định phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đi Nam Châu này cằn cỗi địa phương bắt cô gái trở về. Hỏa Mao ca, mang về sau cũng cho ta cũng nếm thử tiên. Ha ha, tương đương, nhất định. Nhìn dáng dấp vẫn là số, nhất định phải hảo hảo khai phá khai phá. Ngoặc kép, cầu xin các ngươi thả ta ra đi. Ta sẽ không đi phủ thành chủ cáo các ngươi. Chấm ngoặc kép, Chu Hoa nước mắt chảy ròng, quỳ trên mặt đất liên tục hướng xung quanh người dập đầu lại. Còn muốn cáo chúng ta? Lần này là ngươi trộm chúng ta kim tệ, bẩm báo phủ thành chủ, cũng là chúng ta có lý, ngươi vẫn phải là bồi thường chúng ta. Bạch Sơn Thành về Hồng Hải Thánh Địa quản, ở thánh địa trong mắt, Nam Châu mọi người là bọn hắn. Tránh khỏi Trung Châu người đối với Nam Châu người quá mức, bức Nam Châu nhân tạo phản, cho cảnh nội mang đến rất nhiều phiền phức, đồng thời lại muốn động viên lôi kéo bộ phận Nam Châu người. Đối với có lý Nam Châu người, thánh địa yêu cầu các nơi giữ gìn tốt, nhưng là chính là bảo đảm Nam Châu người có lý đích tình huống dưới không bị thương tổn. Không biết tại sao, Bạch Sơn Thành thành chủ đối với này quy tắc quán triệt triệt để. So với những thành trì khác, Bạch Sơn Thành bên trong Nam Châu người địa vị tựa hồ cao hơn một điểm. Nam Châu người dù sao vẫn là tiện dân, đúng tương đương ích, còn muốn cáo ta. Hỏa Mao ca quay về Chu Hoa chính là một cái tát. Đừng đánh mặt a, này đánh cái nào, vóc người này, đánh cái nào đều không nỡ a. Đánh đòn thôi, khà khà tương đương, tiếng cười dâm đãng nổi lên bốn phía. Đùng tương đương, đang lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một dấu bàn tay từ trên trời hạ xuống. trực tiếp chùm lên lửa giận bốc ca trên mặt. Vang lên giòn giã vang lên. Hỏa Mao ca bay ra ngoài. Ai? Hỏa Mao ca từ dưới đất bò dậy đến. Phun một ngụm máu nước bọt. Bụng mặt kêu lên. Đừng hô. Là cao thủ đánh ngươi. Nam tử đối diện nhìn quét một hồi chu vi. Thấp giọng nói. Vừa nãy hắn căn bản cũng không có thấy người nào làm sao xuất thủ. Hỏa Mao ca liền bay ra ngoài. Đối phương tuyệt đối là cao thủ. Chỉ có vượt xa bọn họ cao thủ. Mới có bản lãnh như vậy. Cái nào cao thủ như thế không có mắt. Dám đánh lén ra ra ngươi. Đùng tương đương Hỏa Mao ca lại bay ra ngoài. Một mặt khác mặt lưu lại một nói màu đỏ trưởng ấn. Chu vi nhất thời yên tĩnh lại. Lần này, tất cả mọi người không nhìn thấy người xuất thủ. Thậm chí ngay cả Hỏa Mao ca làm sao bị đánh cũng không biết. Ai? Người chung quanh lẫn nhau nhìn sang. Nhìn lại một chút trên đất nằm úp sấp Hỏa Mao ca. Nói tương đương Hỏa Mao ca nói ra hai viên răng đi ra. Phốc, không, ăn, biết, đến, nói, để ý, ngươi, ra ra ta, chấm ngoặc kép, oanh tương đương còn chưa có nói xong. Hỏa Mao ca lại bay ra ngoài. Đi mau, cao thủ, chỉ ít cũng là thánh cấp hậu kỳ cao thủ. Người vây xem giải tán lập tức, ngã trên mặt đất Chu Hoa thấy vậy. Bước nhanh từ dưới đất bò dậy đến theo dòng người rời đi. Bắt nạt Nam Châu người. Cô bé kia tiền là ta cho. Muốn mở ám tiền của ta. Các ngươi này quần cặn bã. Đều đi chết đi. Bạch Sơn thành bầu trời. Cửu Viễn thanh âm của từ trên trời hạ xuống. Tựa như đang lúc mọi người bên tai. Lại dường như từ viễn cổ truyền đến. Bá tương đương trong thành. Không ít cao thủ cả người run rẩy. Tê cả da đầu, là ai chọc phải cao thủ? Không phải thánh địa trưởng lão ra tay rồi chứ? Rất nhiều người không dám nghĩ tới. Trưởng lão đều bận rộn chuyện lớn. Ai sẽ quan tâm một chuyện nhỏ? Tiền đối với trưởng lão loại người như vậy tới nói. Liền việc nhỏ cũng không bằng. Bạch Sơn thành bên trong rất nhiều gia tộc lão tổ còn có thành chủ. Đều muốn không hiểu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh đi cha cha. Trưởng lão chuyện không việc nhỏ, coi như người này không phải trưởng lão, đó cũng không phải là người bình thường. Toàn bộ Bạch Sơn thành nhất thời bắt đầu bận túi bụi. Túy Hoa lâu ở ngoài, vừa lên tiếng ủng hộ lửa giận bốc người vây xem. Đi rồi không bao lâu, dồn dập ngã trên mặt đất, Lý Mục chậm rãi đi vào tửu lâu, liền một bàn món ăn. Không muốn chết cho ta làm đi. Đem vật cầm trong tay một mai kim tệ tạo thành một đoàn. Đùng tương đương đập vào thiết mộc làm trên quầy. Trưởng quỹ ánh mắt co rụt lại. Ngươi là tới quấy rối. Đúng, chính là ta tới quấy rối. Nhân gia cô nương đến ngươi nơi này mua một bàn món ăn. Ngươi nhưng trợ giúp người khác vu hại nhân gia trộm vật. Ngươi tử lâu này, từ hôm nay liền biến mất đi. Ngươi muốn chết, ngươi có biết hay không tử lâu này ai mở. Chấm ngoặc kép, đùng, tiếng gãy xương lên, Lý Mục đem mặt khác một mai kim tệ tạo thành một đoàn đập vào trưởng quỹ mi tâm. Quản ngươi là ai mở, coi như là Hồng Hải Thánh địa vị kia thái thượng mở. Dám muội tiền của ta, vậy cũng phải chết, Lý Mục lạnh giọng một tiếng. Lúc trước chính mình tu vi không kịp huyền môn thái thượng. Như thường không sợ, bây giờ đã hư cảnh ngũ tầng đỉnh cao. Mặt khác còn chứa đựng 500 năm công lực. Còn có mấy chục viên đan dược. Đang muốn tìm cái đâm tay người luyện tay nghề một chút đây. Ngón tay búng một cái. Toàn bộ Túy Hoa lâu bị đại hỏa bao phủ. Túy Hoa lâu bên trong hết thảy khách mời cùng hầu bàn đều bị Lý Mục dùng lĩnh vực cố định. Đốt chết tươi. Sau nửa canh giờ, Túy Hoa lâu hỏa bị binh lính tuần tra diệt. Mấy bộ khoái đã ở Túy Hoa lâu quanh thân tìm tới mấy chục bộ xác chết. Nội tạng nát tan. Đây là bị công lực chấn động. Cái này là kinh mạch đứt từng khúc. Ồ, đây không phải Hỏa Mao ca sao? Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.